đó là tâm nào? Đó là nó có chuyển biến vô thường rồi. Rồi tâm tương ưng với tham dục, rồi sân sân khởi, tức là sân si, nó cũng đều khác. Rồi hoặc là tương với tà kiến, hoặc là lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm. Mỗi cái tâm mà tương ưng với mỗi tướng đó, nó cũng đều có sai khác, nó chuyển biến. Cho nên quán kỹ thì đó là điều là nó có như là gọi là từng niệm niệm sanh diệt trong đó, nhưng mà mình chỉ nhìn trên tướng thô cho không thấy được, cho nên là chấp là thường. Rồi nếu tâm là thường á, thời không có thể gọi là phân biệt là các sắc xanh vàng đỏ trắng tía, không? Tức là nó thường thì nó phân biệt sắc xanh là chỉ luôn luôn biết sắc xanh thôi, chứ không thể phân biệt qua sắc vàng sắc trắng được. Vậy thường tức là sao? Nó nhất định là nó trụ là một tướng đó, không? Nó thường như vậy, không? Còn nó phân biệt sắc xanh là cái nó chuyển biến để qua phân biệt sắc trắng. Khi mà phân biệt sắc trắng thì cái tâm phân biệt sắc xanh đó nó sẽ nằm ở đâu? Tức là cái này nó diệt rồi nó mới sanh qua cái kia, tức là trong đó nó có niệm niệm sanh diệt vi tế trong đó, gọi là tương tục sanh diệt đó. Giống như mình bước đi mà, hãy mà muốn bước đi thì phải nhấc bước lên này thì bỏ bước này chứ, phải không? Chứ còn nếu nằm ở bước này hoài sao bước qua bước kia, phải không? Tức là nó có chuyển biến trong đó. Rồi nếu tâm là thường á thì sao? Là chẳng quên những cái việc đã ghi nhớ. Tức là nếu mà những việc mà đã ghi nhớ mãi chứ không có quên, mà có quên tức là nó vô thường. Cho nên ở trước là gọi là chấp là do cái có ghi nhớ là thường đó, thì cái đó là cũng là tưởng tượng thôi, chứ có việc là có lúc mình nhớ, có lúc mình quên, chứ đâu phải lúc nào cũng nhớ. Có việc thì nhớ, có việc không nhớ, phải không? Tức là cái nào nó ấn tượng mà mạnh á thì mình nhớ dai, còn cái nào mà ấn tượng yếu á thì tức là nó mau quên, dễ quên, phải không? Chứ không phải cái nào cũng nhớ hoài hết, phải không? Cho nên đó để thấy rằng gì nó là vô thường chứ không phải là thường. Rồi nếu tâm là thường thì không thể có cái chuyện gọi là đã làm, đương làm, sẽ làm. Có đã làm rồi có sao, đang làm rồi có sẽ làm, tức là vô thường chứ gì nữa. Làm rồi, qua rồi, rồi mới tới sẽ làm, phải không? Sẽ tức là chưa làm. Rồi làm, rồi qua rồi, mất, rồi mới có đang làm. Chứ còn nếu là thường thì nó cứ mãi vậy thôi. Đang làm là đang làm mãi, chứ không có đã làm. Cho nên mà có đã làm tức là nó qua rồi. Thì cái tâm mà đang làm này nó qua rồi, thành đã làm rồi. Thành ra là vô thường. Rồi nếu tâm là thường thì không có chuyện gọi là quán thù thân ái. Không có quán, không có thân. Nó thân là thân mãi thôi, không có thấy quán. Còn có thân có thấy quán là thành là vô thường rồi, tâm nó cũng chuyển biến rồi. Rồi nếu tâm là thường thì tại sao mà nói rằng có vật của tôi, rồi vật của người, hoặc là sống hoặc chết. Tức là có nói là vật của tôi, của người, có sống có chết thì tức tâm nó cũng dời đổi rồi, không? Dời đổi mà dời đổi tức là vô thường. Rồi nếu tâm là thường thì dầu có tạo tác, lẽ ra không có tăng trưởng. Làm gì làm nó cũng vậy à. Chứ không có tăng trưởng, không có thêm lên. Còn có tăng trưởng tức là nó có vô thường, không? Nó mới có thêm lên, chứ còn thường thì nó vậy hoài. Làm gì làm nó cũng vậy à. Phải không? Cho nên rồi lý lượng tăng trưởng là thường đó, thì đó là tưởng tượng, phải không? Như vậy thì sao? Đây Phật kết lại đó, do những cái đó cho nên biết rằng tâm tánh mỗi mỗi đều sai khác, vì sai khác cho nên biết là vô thường. Tức là nó trong tâm tánh đó, nó mỗi cái nó mỗi mỗi nó đều sai khác trong đó, chứ không phải là chỉ một tâm, không? Không phải một tâm từ trước tới sau, mà mỗi tâm tánh nó sai khác trong đó hết, không? Tâm vui, tâm buồn, không? rồi tâm đi tâm đứng là nó mỗi gọi là tâm xuất gia tâm tại gia đó, nó mỗi cái nó có sai khác, tức là niệm niệm nó sai biệt sanh diệt trong đó, đó. Như vậy thì đó là sao, đó là không phải là cái nghĩa thường chân thật, nhưng mà do vọng chấp, do tưởng tượng mà chấp là thường thôi, hiểu không, chứ không phải thật. Cho nên đây là gọi là phá cái về chấp về cái tâm thường đó, hiểu không. Rồi kế Đại Phật mới phá về sắc nữa. Này Thiện Nam Tử, nay Đức Phật ở trong tâm pháp này diễn nói nghĩa vô thường đã rõ, nay vì ông mà nói sắc là vô thường. Sắc này vô thường, vốn không có sanh, vì sanh đã diệt. Lúc thân ở bào thai, tức là ở nơi thai bào đó, vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Các mầm cây vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Do đó biết rằng tất cả sắc pháp thải đều vô thường. Vậy tức là hai pháp tâm và sắc thì tâm nó vô thường rồi. Sắc là cái chỗ gọi là chỗ riêng của tâm, đối với tâm. Mà về tâm vô thường thì sắc cũng vô thường luôn, thì hai cái đều vô thường hết, thì không có chỗ nào để mà chấp được hết, không? Cho nên đây là phá về sắc luôn. Đó. Nghĩa là sắc cũng không có cái gọi là sao? Không có gọi là thường, gọi là thường sanh, sẵn sanh. Không? À, cho nên đây là sắc này đó là vô thường, vốn không có sanh, vì sanh đã diệt. Tức là sao? Tức là nó không có cái chỗ gọi là thường sanh, nó sẵn sanh như vậy, tức là nó trước nó không có, rồi sao? Rồi nay nó mới có sanh. Nhưng mà khi vừa có sanh thì sao? Thì cái sanh nó đã diệt. Chứ không phải là nó thường như vậy. Tức là nó biến đổi, chứ không có cái tánh thường. Thí dụ đây nè, thí dụ thân ở nơi thai bào thì trước kia nó không có, phải không, không có, rồi nay nó mới có vào cái thai bào, tức là bào thai, phải không. Mà khi mà nó sanh vào bào thai rồi thì sao, thì cái sanh nó đã biến đổi, nó đã diệt rồi, thì cái thai bào nó mới lớn lên. Đó, chứ nó không phải nằm ngay nguyên chỗ đó, phải không. Đó. Khi mà nó vừa mới sanh vào thai bào đó thì cái sanh nó đã diệt rồi, chứ không phải nó nằm ở chỗ đó. Cho nên thai bào nó mới từ từ nó mới sao, nó mới kết lại rồi nó mới tụ thành hình, thì cái sanh đó nó diệt rồi, nó qua rồi, chứ đâu phải còn cái sanh ban đầu đó nữa, phải không. Thì tức là vô thường, chứ thường thì nó nằm nguyên ở ban đầu đó, ban đầu nó mới còn chỗ mấy cái giọt máu đó thì nó còn nằm hoài đó. Cũng vậy, các mầm cây á, nó vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Tức là sao? Mầm cây trước đó nó cũng không có, phải không? Rồi khi nó nảy mầm, tức là sanh. Nhưng mà khi nảy mầm rồi thì lại cái sanh đó nó đã biến đổi, nó đã diệt rồi. Cho mầm cây nó mới lớn lên. Phải không? Đó. Cho nên gọi là các mầm vốn không có sanh á, vì sanh đã biến đổi là như vậy đó. Tức là nó luôn luôn nó biến đổi, nó sanh diệt vô thường. Nó vừa sanh đó thì nó diệt rồi, cho nên là nó mới chuyển biến, chứ không phải cái sanh đó nó nằm dừng ngay một chỗ đó. Nhưng mà mình vì con mắt mình thô, cho nên mình không có thấy hết chỗ đó. Chứ sự thật ha, nếu mà nhìn cho thấu vi tế đó, thì khi vừa sanh đó là đã diệt rồi, diệt, cho nên nó mới tăng trưởng lên. Tức là cái sanh ban đầu đó nó diệt rồi, cho nên mới tăng trưởng lên. Chứ còn nếu mà nó không diệt, nó nằm ngưng ngay chỗ đó hoài thì nó không có tăng trưởng. Rồi sắc thân này cũng vậy. Này Thiện Nam Tử, sắc thân tùy theo thời gian mà biến đổi, lúc tượng thai nhận đến lúc mới sanh đều đổi khác, lúc thơ bé, lúc lớn khôn nhận đến tuổi già luôn luôn đổi khác, lúc nảy mầm, lên cây, mọc nhánh, xanh lá, trổ bông, cái trái đều đổi khác. Đó để chỉ cho cái gọi là cái sự sanh đó là nó luôn luôn nó chuyển biến, nó đổi khác chứ không có dừng chỗ. Thấy không? Mới tượng thai khác, rồi mới sanh ra khác, lớn lên khác. Thấy không? Rồi cái mầm cây cũng vậy, mới nảy mầm khác, rồi lên cây khác, rồi mọc thành nhánh thành lá khác, trổ bông khác. Tức là nó luôn là biến đổi, tức là vô thường. Rồi này thưa nam tử, chất vị mà ở trong nó cũng đổi khác nữa. Lúc tượng thai nhẫn đến lúc già luôn luôn biến đổi. Mầm cây, nhánh lá, hoa trái, chất vị cũng đều đổi khác. Sức lực, lúc tượng thai nhẫn đến lúc sức lực mà lúc già, không? Rồi lúc tuổi già đó đều đổi khác. Rồi trạng mạo, lúc tượng thai nhẫn đến trạng mạo lúc tuổi già cũng đều đổi khác. Quả báo, lúc tượng thai nhẫn đến quả báo lúc tuổi già cũng khác. Danh tự, lúc tượng thai nhẫn đến danh tự lúc tuổi già cũng sai khác. Sắc thân có hoại có hiệp nên biết là vô thường. Cây cối cũng có hoại có hiệp nên biết là vô thường. Thứ đệ sanh lần lần như lúc tượng thai lần lần, tức là sanh rồi nó lần lần đến tuổi già, lúc nảy mầm sanh lần lần đến khi kết trái. Vì thế nên biết là vô thường, vì những sắc pháp có thể hoại diệt, như lúc tượng thai hoại diệt nhẫn đến lúc tuổi già hoại diệt đều sai khác. Lúc nảy mầm hoại diệt nhẫn đến lúc kết trái đều hoại diệt nên biết là vô thường. Người phàm phu không hiểu, gọi là không hiểu biết, thấy tương tự sanh ra chấp cho là thường, do những nghĩa này nên gọi là vô thường. Đã là vô thường thời chính là khổ, đã là khổ thời chính là bất tịnh, không? Như vậy để cho thấy rằng như vậy là từ sắc thân này cho đến những cây cối, tức là cái sắc pháp bên ngoài đó, nó cũng đều có gọi là chuyển biến vô thường luôn luôn như vậy, chứ không có đứng dừng một chỗ. Nhưng mà mình dự mắt thô rồi mình thấy giống như là nó còn nguyên, thấy không? Đó. Cho nên gọi là chấp thường đó. Thí dụ chấp cái cây, sao thấy trước cũng thấy cái cây đó, giờ cũng, trước có thấy cây xài đó, giờ cũng thấy cây xài đó, tức là nó thường. Là trước cũng thấy người đó, giờ cũng thấy người đó, nhưng mà không biết rằng nó đang chuyển biến vi tế trong đó, chứ không phải là chỉ dừng chỗ đó, thấy không? Cho nên đây mới nói rõ nè, lúc tượng thai đó thì nó khác, thấy không? Rồi lúc lớn lên khác, rồi từ cái tên, thấy không? Rồi cái sức lực, rồi cái quả báo nó đều khác hết, thấy không? Lúc tượng thai này mới gọi cái thai thôi, thấy không? Khi ra đời thì gọi là đứa bé, lớn lên thì gọi là sao? Đó là tên nó khác rồi, thấy không? Rồi sức lực cũng khác, thấy không? Lúc tượng thai đó thì có sức gì đâu, rồi khi mà mới sinh ra thì sức nó như thế nào, rồi lớp mà trai trẻ đó thì sức nó như thế nào, già sức lực nó như thế nào, thì nó đều có biến chuyển hết, phải không? Rồi tới cái cây cũng vậy, thấy không? Mới mọc mầm là khác, thấy không? Rồi lên cây khác là kết trái khác, tức là cũng luôn chuyển biến, tức là đúng là nó gọi là nó luôn luôn nó niệm niệm sanh diệt nó tương tục trong đó, tương tục tức là nó luôn nó kết nó nhanh quá, cho nên là mình không thấy hết, không? Tưởng nó là thường nhưng mà sự thật nó là một dòng sanh diệt tương tục đó. Chính vì nó sanh diệt tương tục cho nên nó mới đi đến hoại diệt, chứ nếu nó thường thì tức là không có hoại diệt, tức là nếu thường thì tức là sao, tức là không có già. Phải không? Cũng vậy, cái cây mà nếu mà nhìn nó thường thì tức là nó không có chết, không có héo, không có khô, không? Đó. Nhưng mà trong đó là nó luôn luôn sanh diệt vô thường vậy. Đó. Vậy cho nên kết lại, đã là vô thường thì chính là khổ. Vô thường cho là khổ. Đó. Cho nên cái khổ trong Phật Pháp nói khổ đây không phải là thiếu ăn, thiếu mặc, đối khác, mà chính là vô thường. Bị vô thường nó chi phối, nó bức bách, đó là khổ. Thấy không? Đó. Tí điều là sanh tử, có sanh rồi có chết, cho nên là khổ. Thấy không? Rồi vì vô thường cho nên là sao? Có sanh rồi sao? Có già. Thấy không? Đó. Rồi có bệnh, tức là đang khỏe mạnh đây là bỗng bệnh, tức là vô thường, phải không? Đó. Rồi đang sum họp rồi cái bị chia ly cũng là vô thường, cho nên chính vô thường cho nên là khổ. À. Rồi vì khổ cho nên là bất tịnh. À. À. Như vậy thì tức là không thể tham liếng bám chấp trong đó. Nó là vô thường, là khổ, là bất tịnh, cho nên đó không phải là cái pháp để mình tham liếng. Đó là mình bám chấp trong đó. Cho nên nếu mà tham luyến đắm tới trong đó là khổ. Quán vậy đó là để xa lìa cái sự tham luyến, cái sự chấp trước. Đó. Cho nên quán kỹ vậy đó thì buông xả nó dễ dàng, mà quán sâu vậy đó thì cho nên các vị mà tu chứng là hán là cũng do quán vậy đó mà buông, không còn bám luyến chấp nữa. Như vậy thì quán kỹ về từ tâm cho đến pháp, tức là sắc, tâm pháp cho đến sắc pháp, cả hai đều là vô thường hết, phải không? Như vậy thì sao? Thì mình sống ở đây á thì đều là sống trong vô thường hết, mà tưởng chấp là thường, tức là điên đảo, phải không? Hiểu đây rồi thì khéo lấy đây để mà mình tu á thì sẽ bớt khổ rất là nhiều. Bởi vì vô thường mà mình thấy là thường, tưởng là thường, chấp là thường cho nên mới khổ. Còn nếu mà thấu rõ được cái lẽ thật này, ứng dụng vào cuộc sống thì nó sẽ bớt khổ. Cho nên ngài Ajaca đó mà ở Thái Lan mà gọi là tôn là cũng là cái bậc tu hành mà gọi là chứng đạo đó trong cái thời này đó, thì ngài cũng dạy mọi người đó phải hiểu rõ cái lẽ thật vô thường của Phật nói đây, không? Rồi ứng dụng vào cuộc sống, thì thấy Phật pháp nghĩa là luôn luôn nó hiện tiền. Cho nên trong đó kể có lần ngài đi với một số mấy người đó đi tới thăm một cái ngôi đền xưa. Ngôi đền xưa là cũng có tiếng là huy hoàng rực rỡ, nhưng mà tới thăm thì thấy nhiều chỗ nghĩa là nó đổ nát, nó nứt nẻ. Thì mọi người thấy vậy mới than tiếc. Thì ngài đã nói sao? Ngài nói chính đó mới là có Phật pháp đó. Mọi người thì thấy rằng những ngôi đền mà thờ Phật rồi, không, xưa đã huy hoàng rực rỡ như vậy đó, mà bây giờ thấy nó điêu tàn vậy, thấy cũng cảm thương cho Phật pháp, không? Xưa nó thịnh vậy, bây giờ suy. Nhưng mà chính ngài ngài nói chính đó là Phật pháp đó. Chính nhờ đó là mới có Phật pháp. Bây giờ Phật pháp nói là tất cả thế gian là vô thường, thì chính đó là để mà chứng minh cho Phật pháp. Chứ nếu là thường vậy thì đâu có Phật pháp. Ngài nói rất là rõ ràng, không? Cho nên là những người khác thì thấy là tương tiếc, nhưng ngài nói chính đó là biểu hiện cho Phật pháp, chứng minh cho Phật pháp. Rồi ngài mới dạy, cho nên mọi tất cả đều là vô thường đó, cho nên rồi luôn hiểu rõ để ứng dụng trong cuộc sống thì nó không phải bám chấp gì hết. Cho nên ngài nói rằng thí dụ như sao, ai nếu mà ai bảo rằng ta đẹp thì mình phải nói sao? Là không chắc. Nó là vô thường mà, không chắc. Thì vậy thì khi mà cái đẹp nó bị phai tàn, không, thì mình không có buồn, mình không chắc, mà không chắc chắn. Còn ai bảo là ta xấu cũng vậy, đừng bảo là không chắc, xấu nó cũng chắc, nó là vô thường, phải không? Rồi ai bảo rằng ta dễ thương cũng không chắc. Bây giờ dễ thương mà muốn không dễ thương, phải không? Cho nên rồi vậy là nó bớt khổ. Ai bảo rằng ta thông minh, ta ngu dốt cũng vậy, không, đều là không chắc hết. Ai bảo là cái này là đẹp quá cũng không chắc, nó đều là vô thường hết. Thì như vậy thì đâu có bám chấp vào cái gì thì nó sẽ bớt khổ nhiều. Còn mình thấy cái gì nó cũng chắc như vậy hết, cho nên khi mà nó không như vậy nữa thì khổ thôi, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Nó cứ nghĩ là cái này là của mình nè, mai mốt là không thành của mình là khổ à, phải không? Nghĩ là nó phải như vậy, rồi mai mốt nó không phải như vậy thì khổ, phải không? Rõ ràng lẽ thật nó là như vậy thôi. Hai người mến nhau quá thì phải chắc chắn nó phải như vậy rồi, nhưng mà rồi ít bữa nó hết mến nhau thì khổ. Phải không? Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên hiểu kỹ đó là ứng dụng vào cuộc sống, đó là tu thực tế, không? Chứ nhiều khi là cái học vô thường, học trên chữ nghĩa thôi, nhưng mà tới cái đụng chuyện là thấy thường hết, phải không? Là khổ hết. Cho nên đây đó là thấu rõ được cái nghĩa này đó, ứng dụng đó là gọi là mình sẽ bớt rất nhiều phiền não. Bởi vì sao? chính phiền não cũng không chắc luôn. Phải không? Phiền não cũng không chắc luôn, thì có gì để mà phiền não? À, thì vậy là nó rất là cởi mở. Không? Cho nên, thí dụ như trong chúng này, mà huynh đệ mà khi mà có thành kiến với nhau đó, thì mình hay từ bảo cũng không chắc luôn. Thì sẽ bớt khổ. Còn cứ nghĩ rằng chắc chắn là phải như vậy đó là khổ dài dài. Đó. Bảo đảm là khổ dài dài thôi. Vậy thì tu theo Phật mà lại khổ. Đó là vậy đó. Ai làm mình khổ? Đó. Chính mình làm mình khổ thôi chứ ai làm? Đó. Đó. Vậy tu Phật là để giải thoát, để bớt khổ, mà chính mình lại tạo khổ. Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ phải quán kỹ lại. Đó. Cho nên đây chỗ này là nhắc cho tất cả mình luôn nhớ kỹ. Tất cả đều vô thường, mà vô thường thì không có gì chắc chắn. Đó, luôn nhớ kỹ điều đó. Ha? Vô thường tức là không có gì chắc chắn. Đó. Vậy thì nếu mà cứ gọi là khư khư chấp cứng đó, ha? Đó là trái với pháp. Đó là khổ. Ha? Vậy thì là đệ tử Phật mà sống trái với pháp làm sao? Thì nghĩ sao? Đó, cho nên đây là chỗ là mình phải học kỹ đó. Ha? Rồi quán kỹ. Ha? Đó. Thì để mà sống là đúng pháp, thấy không? À, thì nó sẽ có nhiều cái bước tiến trên đường tu tập của mình. À, thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh ở vô biên Phật tổ Sáng soi.